Từ sao hỏa đến La Mã, chương 17, không được động đậy cướp. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cứ trôi qua dần, Mộ Lạc Lạc ngồi ở góc phòng, tay cầm cốc nước nắm chặt đến nỗi chiếc cốc gần như bị biến dạng. Tên cướp tựa vào ghế sofa, trước ngực ôm khẩu súng bán. Tự động, nòng súng hướng lên trần nhà, độ cao đó cũng không cao hơn Mộ Lạc Lạc. Là mấy, cô không muốn thầy địch thất vọng, nhưng làm thế nào? Để đổ nước vào nòng súng đây. Lẽ nào nói với tên cướp là khẩu súng khát nước? Rồi, lại đây, tên cướp nhìn cô gian xảo. Có chuyện gì vậy, chú muốn uống nước à, cầm cốc. Nước mà hai tay cô cứ run lên cầm cập, tên cướp đeo mặt nạ, chỉ để lộ ra hai con mắt lạnh. Lùng, hắn hơi ngẩng đầu ánh mắt dán vào hai má Mộ Lạc Lạc. Ngồi xuống, hắn vỗ vào đùi mình, Mộ Lạc Lạc hít một hơi, đang định nói gì đó thì. Họng súng đã chĩa trước ngực, có súng chính là đại ca cô nào dám không nghe, Lạc. Lạc run rẩy ngồi lên đùi tên cướp nhưng cô không dám ngồi sát xuống, vẫn giữ. Một khoảng trống, tên cướp thứ ba là một gã háo sắc trước mặt hai đại. Ca, hắn không dám tùy tiện, nhưng bây giờ chỉ có một mình hắn tiểu nha đầu kia. Lại rất xinh, hắn đang suy nghĩ con nên tốc chiến tốc thắng một lát không? Ông làm gì vậy? Mộ Lạc Lạc cảm thấy một bàn tay thô kệch đang sờ mông mình, cô sợ đến mức toàn thân run rẩy. Tên cướp cười nhăn nhở, ngón tay bắt đầu hoạt động. Một tiếng soạt nhẹ vang lên, phần khóa quần yếm ở trước ngực bị giật tung ra. Mộ Lạc Lạc đứng phắt dậy định chạy, nhưng tên cướp dễ dàng kéo cô lên ghế sofa. Một tay hắn giữ chặt hai tay cô, một tay tháo mặt nạ, lập tức lộ ra bộ mặt gớm. Viếc đầy sẹo, cứu tôi với, Mộ Lạc Lạc sợ hãi khóc thét, các người cướp thì cướp sao lại đi ức hiếp một cô. Gái yếu ớt, một người đàn ông trung niên không kìm được lên tiếng, tên cướp cười lạnh lùng, bằng, viên đạn trúng bắp, chân người đàn ông ta ôm lấy vết thương kêu lớn, những người khác vô cùng. Sợ hãi, không ai dám nhiều lời nữa. Mộ Lạc Lạc mặt cắt không còn giọt máu, nằm trên ghế. Sofa không dám động đậy. Bây giờ cô mới tỉnh ngộ, đây không phải một trò chơi. Mạo hiểm, bọn chúng có thể giết chết tất cả mọi người ở đây bất cứ lúc nào. Tên cướp nuốt nước bọt, đặt súng lên bàn, bắt đầu tháo. Thắt lưng, Mộ Lạc Lạc nhìn vị trí khẩu súng, và mấy cốc nước trên. Bàn, cơ hội tốt đây rồi. Cô cố giữ bình tĩnh, cô rất sợ, sợ đến nỗi sắp tè cả. Ra quần, nhưng trước tính mạng và sự trong trắng, cô không còn sự lựa chọn nào. Khác, không chỉ tính mạng của cô mà tính mạng của thầy địch và Hàn Tư Viễn đều. Ở trong tay cô, hai tay tên cướp sờ soạng cơ thể cô thô bạo xé cổ áo. Cặp mắt háo sắc nhìn chằm chằm vào làn da trắng mịn của cô, không kìm được cơn. Dục vọng trỗi dậy, hắn hôn lên cổ và vành tai cô, tay sờ mó trên cơ thể cô. Nhưng Mộ Lạc Lạc không dãy dụa chống cự, cô ghê sợ buồn nôn, nhưng vẫn nắm. Chặt tay lại cố chịu đựng, tên cướp không chờ nổi, nhưng cởi chiếc quần yếm thật. Là phiền phức khi hắn định lật người Mộ Lạc Lạc lại, cô đột ngột dùng một tay. Ôm lấy cổ tên cướp, giọng run rẩy nói. Đây là lần đầu tiên của tôi, xin hãy. Nhẹ nhàng một chút, Mộ Lạc Lạc cắn chặt môi, có trời biết là cô đã hạ. Quyết tâm như thế nào để cho mình trấn tĩnh một chút, nhưng cô phải giữ tư thế. Nằm ngửa thì cánh tay mới với tới được chỗ chiếc cốc. Hai tay cô vòng lại kéo người tên cướp xuống, cố hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sức làm cho hắn giữ nguyên tư thế mặt quay vào phần tựa ghế sofa. Những con tin còn lại không chịu đựng nổi, không hẹn. Mà đều cúi mặt xuống, không nén nổi tiếng thở dài. Mộ Lạc Lạc thì thầm vào tai tên cướp nói những câu. Kiểu như phụ nữ đều cảm thấy rất xấu hổ, cô cần có phần dạo đầu. Không phải ngực tai mẫn cảm hơn, Mộ Lạc Lạc giữ chặt ngực chỉ vào vị trí tai phải, tên cướp răm rắp nghe theo, hai tay hắn chuyển lên. Phía tai cô, Mộ Lạc Lạc khó chịu nheo mắt lại, ở tư thế này, tên cướp không thể. Nhìn thấy những cử động tay phải của cô, nhưng sự tiếp xúc của môi và răng vẫn mang một số phản. Ứng bản năng, cái cảm giác vừa khó chịu vừa buồn khiến cô chỉ muốn chết. Cô co vai lại, run rẩy với tay ra cố ý phát ra những tiếng rên, đồng thời cầm cốc nước trên bàn từ từ đổ tràn vào nòng súng. Cô thở phào, cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ thầy. Địch giao phó rồi, còn sau đó như thế nào thì cô không dám nghĩ nữa. Tên cướp sờ tay lên đùi cô, Mộ Lạc Lạc theo phản xạ. Khép chặt hai chân lại, bây giờ đã đại công cáo thành, cô bắt đầu liều mạng. Dãy giụa dù chết cũng không chịu khuất phục, tên cướp có cảm giác bị Mộ Lạc Lạc đùa giỡn, hắn trợn mắt giáng cái tát như trời giáng vào mặt khiến mắt cô. Hoa lên, Mộ Lạc Lạc cảm thấy có vị máu trong miệng từ khóe. Miệng, máu tê chảy ra, nhưng vì quá kinh hãi, cô đã quên cả khóc. Khi tên cấp định xé quần Mộ Lạc Lạc thì bỗng bị một chậu cây đập vào lưng, đất bụi bay khắp nơi, rơi cả trên mặt Mộ Lạc Lạc. Lúc đó cô mới phát hiện ra Hàn Tư Viễn đã cứu mình. Tên cướp kêu lên một tiếng rồi đứng phắt dậy, nắm lấy khẩu súng nhằm đúng vào tim Hàn Tư Viễn. Hàn Tư Viễn dường như đã dùng toàn bộ sức lực mới lê được mấy mét, rõ ràng là lực tay không đủ mạnh, tên cướp vẫn không hề hấn. Anh ngã xuống đất, một tay cố chống người dậy, một tay cầm nòng súng dí vào ngực mình, giận dữ hét lên. Đồ xúc sinh, nổ súng đi, được, tao sẽ cho mày thỏa nguyện. Khi tên cướp vừa định bóp cò thì Mộ Lạc Lạc hét lên thất thanh, cô lăn khỏi ghế sofa, quỳ xuống dưới chân tên cướp, ôm chặt chân hắn cầu khẩn. Tôi không dãy dụa chống cự nữa, thế vẫn không được. Sao, tùy ông muốn thế nào cũng được, đừng nổ súng, cầu xin ông. Cô không thể để Hàn Tư Viễn chết. Mộ Lạc Lạc, em đứng dậy cho anh. Hàn Tư Viễn thấy cô không ngừng cầu xin tên cướp còn má thì sưng tấy, anh tức đến nỗi toàn thân run bắn. Mộ Lạc Lạc không trả lời, cô kéo tay tên cướp tính. Mạng là đáng giá nhất, chỉ cần sống sót thì không gì là không thể vượt qua. Được, tên cướp ôm lấy eo cô, lôi đi như di chuyển một con búp bê, đặt lên sofa, hắn chỉ về phía Hàn Tư Viễn cười thâm hiểm. Tao nhất định giết mày, nhưng trước khi giết mày tao cho mày xem phim miễn phí đã. Ha ha, cùng lúc đó, Địch Nam đã lợi dụng kỹ thuật điện tử nhốt hai tên cướp vào kho chứa tiền dưới lòng đất, tiện thể thông qua mạng hỗ trợ liên lạc để thông báo cảnh sát động thái mới nhất và vị trí chính xác của các con tin. Lúc đó, kho chứa tiền chính là hòm bảo hiểm cách ly tuyệt đối với thế giới bên ngoài, hai tên cướp dù có mọc cánh cũng không thể bay ra nổi. Địch Nam không hy vọng Mộ Lạc Lạc có thể làm được gì. Anh chuẩn bị gọi tên cướp ở trên sảnh xuống giúp chuyển tiền. Đợi sau khi dụ được tên thứ ba vào kho chứa tiền, anh sẽ nghĩ cách giải quyết hắn. Mặc dù, trong tay tên cướp có súng, nhưng dù sao một tên sẽ dễ đối phó hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, anh bước nhanh về phía đại sảnh, vừa bước đến cửa đại sảnh đã nghe thấy tiếng khóc vọng ra. Địch Nam đá mạnh cửa kinh ngạc nhìn thấy tên cướp đang có ý đồ xâm phạm Mộ Lạc Lạc. Hàn Tư Viễn lại hôn mê, khắp mặt toàn máu, rõ ràng là bị đánh đập dã man. Địch Nam tức giận bừng bừng, vớ lấy một chiếc ghế, dốc hết sức ném vào tên cướp, buông cô ấy ra. Tên cướp rất nhanh, né người tránh. Hắn thở mạnh khi nãy vừa mới bị một cú choáng váng, giờ lại thêm cú nữa, trong lòng càng bực bội hơn nữa, đến tận lúc này hắn vẫn chưa làm gì được cô gái kia. Mộ Lạc Lạc cuộn người trên ghế sofa run rẩy ôm đầu kêu thất thanh, cô xác định mình sắp sụp đổ, không chịu nổi rồi. Địch Nam lại lấy một chiếc ghế ở gần, tên cướp giận dữ nắm lấy khẩu súng kéo cò, chết, nhưng sự việc bất ngờ ngoài ý muốn đã xảy ra, súng bị ẩm nên không hoạt động được, thành đồ bỏ đi. Địch Nam chú ý đến mấy cốc nước nằm nghiêng ngả trên bàn, và nhìn Mộ Lạc Lạc đang run lẩy bẩy, không có thời gian để suy nghĩ, anh tiếp tục đối đầu với tên cướp. Bà xã, hãy kiên cường lên, mau mở cửa điện tử ra. Tiếng, bà xã, giúp Mộ Lạc Lạc lấy lại một chút ý thức, cuống cuồng mặc lại quần, cố lăn đến cánh cửa ấn nút. Khi cánh cửa điện tử từ mở ra, cô không còn chút sức lực nào, lập tức ngã xuống. Ác mộng cuối cùng đã kết thúc rồi. Đội cảnh sát vũ trang tiến vào trong, khống chế bọn cướp, ba tên cướp lọt lưới, tất cả con tin đều được giải thoát. Xe cứu hộ, xe cảnh sát inh ỏi dẹp đường, nhanh chóng cấp cứu người bị nạn, và tai họa đã được giải quyết như thế. Cục trưởng cục cảnh sát cầm tay Địch Nam cảm kích nói. Không nên lời, chàng thanh niên này xứng đáng là một đại anh hùng chí dũng song toàn. Địch Nam không nói gì, lau vết máu ở khóe miệng thất thần nhảy lên xe cứu thương đi cùng Mộ Lạc Lạc. Trong xe cứu thương, các bác sĩ đã chẩn đoán cho Mộ Lạc Lạc cô rơi vào trạng thái hôn mê tạm thời. Địch Nam nắm lấy tay Mộ Lạc Lạc, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn còn in vết máu của cô, nhíu mày đau khổ. Thầy Địch, cô thút thít, anh đây. Địch Nam nhẹ nhàng đáp lại. Em không bị kẻ xấu xâm hại, không bị, em vẫn trong trắng. Cô lo lắng đính chính chính chuyện này. Quả thực cô rất lo sợ. Địch Nam hơi ngập ngừng, xoa lên trán cô. Lạc Lạc rất dũng cảm, em đã cứu tất cả mọi người. Mộ Lạc Lạc cảm thấy khóe mắt cay cay, nước mắt lã chã rơi, em rất sợ phải chết như thế, rất sợ, rất sợ. Mọi chuyện đều đã qua rồi, đừng nghĩ đến nữa. Địch Nam thấy trong mắt cô đầy sợ hãi, không biết nên an ủi thế nào, liền cúi người hôn lên trán cô. Nụ hôn này rất hiệu nghiệm, Mộ Lạc Lạc dần dần thoát khỏi khủng hoảng, nhưng tại sao anh không hôn lên môi? Hi hi, nhân viên cấp cứu cười thành tiếng không đúng. Lúc sau đó vội vàng nói, tôi xin lỗi, Địch Nam trả lời, đợi đến khi môi em hết sưng đã. Mộ Lạc Lạc đưa tay sờ lên môi, không thấy đường viền. Môi đâu, môi cô giờ giống như hai cái xúc xích treo trên mặt vậy. Hàn Tư Viễn, anh ấy không sao chứ? Mộ Lạc Lạc rất lo. Lắng, Hàn Tư Viễn đã vì bảo vệ cô mà phải chịu khổ. Địch Nam cười trả lời cô. Khi đó, Mộ Lạc Lạc mới yên tâm nhắm hai mắt lại chìm vào giấc ngủ, cách chương.